Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi là muốn cho ta phái người đi Thái Uyên Cây Sơn cha coi trọng đời trước đạo thánh, mộ có hay không bị kiếm môn, hoặc là thần kiếm môn cha người phát hiện. Liễu Dung lãnh tĩnh sau đó, đại khái giải nhi sắp tới tìm mục đích của nàng. Hoàng An Trạch nghe vậy gật đầu. Người ta sẽ phái đi, nhưng ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, Hứa cô nương đều nói là cái này 1-2 tháng chuyện, nói không chừng đời trước nữa đạo thánh mộ sớm bị người phát hiện. Liễu Dung vẫn là nhắc nhở một tiếng. Ta biết, bị phát hiện cũng không cái gì, dù sao nghĩ công lực đời trước nữa đạo thánh mộ, quang một thế lực có thể không phải đủ. Hoàng An Trạch biết kinh thành cách Thái Uyên núi có thể không phải xa, người không nghỉ ngơi, trạm dịch đổi khoái mã đúng lúc cũng phải cần 2 ngày 2 đêm lộ trình, tài năng mới có thể chạy tới Thái Uyên núi. Đây chỉ là đi lộ trình, nếu như tính lên trở về thời gian và ở rộng lớn Thái Uyên, cây sơn cha xem tình huống, đều phải cần thời gian. Hơn nữa đời trước nữa đạo thánh mộ không phải một thế lực có thể ăn. Ở Hứa Vũ Huyên kiếp trước, rất nhiều thế lực liên hợp lại, tốn nửa tháng mới, chỉ có phá vỡ đời trước nữa đạo thánh thiết hạ tới cơ quan bẫy dập. Hứa cô nương bệnh tình dường như tăng thêm, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Liễu Dung đột nhiên hỏi. Cưới nàng, càng nhanh càng tốt. Hoàng An Trạch ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, hắn lo lắng mẫu thân không cho hắn cưới một cái bệnh tình nguy kịch nữ tử. Ân Liễu Dung đáp lại một tiếng. Hoàng An Trạch, mẫu thân, ngươi không phản đối. Liễu Dung, ta vì cái gì phản đối, nàng vì ngươi ngay cả mệnh cũng không muốn, liền trọng sinh giả thân phận đều nói cho ngươi, như vậy con dâu ta có thể không tiếp thu. Mẫu thân, cái kia bái đường nghi thức. Hoàng An Trạch nghe được mẫu thân tán thành Hứa Vũ Huyên người con dâu này, nội tâm vui vẻ, nhưng nghĩ đến cái gì, hắn mặt mang do dự nhìn về phía mẫu thân. Ta môi sáu xính, đón dâu gì gì đó đều đơn giản. Chính là bái đường được có song thân ở, ai bảo phụ mẫu hắn đều ở đây thế. Quản chi hắn không thừa nhận người nam nhân kia, thành thân vì hình ảnh kém may mắn, hắn có thể cho phép người nam nhân kia xuất hiện ở hiện trường. Nhưng mẫu thân Dung không cho phép người nam nhân kia xuất hiện, cũng không biết. Ta biết rồi, ngươi thành thân cùng ngày, ta sẽ cho người đem hắn kêu tới. Liễu Dung chứng kiến nhi tử mặt mang quấn quýt, lập tức biết nhi tử muốn biểu đạt cái gì. Nghĩ vậy là con trai lần đầu tiên thành thân, dù cho nàng hận người nam nhân kia, lúc cần thiết còn phải vì con trai đại sự làm ra một ít nhượng bộ. Hoàng An Trạch chứng kiến mẫu thân làm ra nhượng bộ, hắn không khỏi chậm một khẩu khí, liền chính hắn cũng không biết tại sao mình chậm một khẩu khí. Chẳng lẽ sâu trong nội tâm hắn nhưng thật ra là hy vọng người nam nhân kia có thể trình diện, điều này sao có thể? Song tu chi pháp thật có lớn như vậy kỳ hiệu, bí thuật hô hấp pháp thực sự là hắn chế tạo ra, liền ngọa hổ công. Liễu Dung rõ ràng cảm giác mình rất thù hận người nam nhân kia, có thể nàng chính mình cũng không biết tại sao mình không nhịn được muốn hiểu rõ người nam nhân kia việc. Cứ việc nàng thời thời khắc khắc chú ý người nam nhân kia, nhưng trên người người nam nhân kia bí ẩn là càng ngày càng nhiều. Hắn chế tạo ra thần binh lợi khí, tạm thời coi như hắn trò giỏi hơn thầy. Không chỉ hoàn toàn tiêu hóa nàng phụ thân truyền thụ xuống rèn sắt tay nghề, còn nâng cao một bước, xem như là hắn lãng tử hồi đầu, hoàn toàn tỉnh ngộ nghịch tập. Miễn cưỡng giải thích hắn vì sao có thể chế tạo xuất thần khí lợi khí. Có thể cái kia bản thần thư, đâu? Hắn là làm sao viết ra, nội dung bên trong không quá giống là cố sự, ngược lại giống như người khác tự truyện. Đều nói khác nghề như cách núi, hắn một cái rèn sắt thô nhân lại có thể viết sách, cái này làm thế nào giải thích? Viết sách cũng liền xong, song tu chi pháp cùng bí thuật hô hấp pháp hóa ra là hắn chế tạo ra. Liền ngọa hổ công, phải biết rằng ngọa hổ công nhưng là bọn họ Liễu gia tổ truyền công pháp, bình bình phàm phàm, chính là một cái thường gặp nhị lưu công pháp, lại bị hắn cải biên thành đương đại đỉnh cấp kỳ công. Lớn mạnh tinh khí thần cùng khí huyết kỳ công tại thiên hạ không phải là không có, nhưng loại này đỉnh cấp kỳ công ở đương đại lác đác không có mấy, rất nhiều vẫn là phiên bản không trọn vẹn. Liền võ đăng sơn cái kia bản từ Trương lão thần tiên chế tạo ra kỳ công, bao nhiêu có hà tư, thậm chí người bình thường đều xem không biết, không học được. Bởi vậy có thể thấy được, trên người người nam nhân kia bí mật liền cùng Thâm Uyên giống nhau, sâu không thấy đáy. Lão sư mặc dù có lúc không đứng đắn, nhưng hắn có sao nói vậy, có hai nói hai. Cứ việc song tu chi pháp ta không dùng quá, không biết cụ thể có hiệu quả như thế nào, nhưng bí thuật hô hấp pháp đều như vậy không thể tưởng tượng nổi, cái kia song tu chi pháp cũng không kém nơi nào. Còn như lão sư những chuyện khác, mẫu thân ngươi không phải ở kinh thành, không phải thời khắc quan tâm hắn, có quan hệ hắn sự tình hỏi thế nào khởi ta tới. Hoàng An Trạch quăng tới ánh mắt khó hiểu. Ta hận không thể hắn đi chết, làm sao lại quan tâm hắn, nếu như ta biết chuyện của hắn, còn cần hỏi ngươi những thứ này. Liễu Dung khẩu thị tâm phi nói. Mẫu thân ngươi không biết, ta đây liền càng không thể nào biết. trừ hắn ra truyền thụ, cho ta tay nghề cùng ta tán gẫu thời gian đang đánh thép cửa hàng, thời điểm khác, hắn đều không ở lò rèn, ta cũng không biết hắn đi nơi nào lêu lổng. Nếu như mẫu thân ngươi nghĩ hiểu rõ hắn, muốn không ta bang mẫu thân ngươi hỏi một chút hắn. Hoàng An Trạch nhìn ra chỉ cần mẫu thân biến đến không quả quyết, định cùng người nam nhân kia có quan hệ. Rõ ràng mẫu thân đời này cùng người nam nhân kia tình không ngừng, để ý bất loạn, đã định trước vướng víu không rõ. Sở dĩ mẫu thân có muốn hay không tha thứ người nam nhân kia, hắn đã không thèm để ý. Tốt lắm, không đề cập tới hắn. Liễu Dung cảm thấy càng trò chuyện người nam nhân kia càng đổi vị, nàng lập tức kết thúc cái đề tài này. Mẫu thân, ngươi đem Tần Vương phủ tổ chức tình báo chuyển biến thành cá nhân lực lượng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị Tần Vương phát hiện, do đó cùng Tần Vương trở mặt. Tần Vương ngoại trừ thực lực cá nhân, còn có quyền thế ngút trời, muốn cho y nhân Tiếu an toàn thoát ly Tần Vương trưởng khống. Mẫu thân ngươi âm thầm tích lũy lực lượng khẳng định không đủ, khẳng định cần ngoại bộ lực lượng. Địch đại nhân là thiếu chúng ta người tình, có thể quang địch đại nhân một cái người lực lượng còn chưa đủ. Có thể giúp được chúng ta, ở kinh thành, lác đác không có mấy, có thể cùng chúng ta dính líu quan hệ, ta có thể nghĩ tới chỉ có Tiêu Giao công tử cùng Bất Lương soái. Hoàng An Trạch còn muốn nói điều gì, trực tiếp bị Liễu Dung phất tay cắt đứt. Việc này ngươi cũng đừng xía vào kế tiếp, ta sẽ an bài xong ngươi thành thân việc. Chờ thêm vài ngày, tân hoàng đăng cơ hết, chính là ngươi thành thân lúc. Còn như Thái Uyên núi việc, vừa có tin tức, ta sẽ nhờ người trước tiên báo cho biết ngươi. Liễu Dung không phải nghĩ nhi tử can thiệp chuyện của nàng, quả đoán kết thúc cái đề tài này, gồm nhi tử chuyện về sau đều cho an bài. Hoàng An Trạch chứng kiến mẫu thân dám không cho hắn tham dự chuyện của nàng, liền chỗ thương lượng đều không có. Hắn là muốn vì mẫu thân ra phần lực đều không nhìn thấy mẫu thân cường ngạnh thái độ, hắn chỉ có thể mặc cho mẫu thân an bài. Mấy ngày trôi qua mẫu thân phái người truyền đến tin tức, nói lên đời trước đạo thánh mộ sớm bị kiếm môn cùng thần kiếm môn trang người phát hiện. Cái này hai cái môn phái sớm liền tại Thái Uyên trong núi giết chóc đứng lên. Hoàng An Trạch nghe được tin tức này, nội tâm ám đạo đáng tiếc, chỉ là hắn không có quá lớn thất vọng. Rõ ràng hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, dự cảm loại này kinh thiên đại cơ duyên khả năng không có duyên với hắn. Mặt khác mẫu thân còn nói, giám thị giang hồ chuyện Trấn Võ Ti đã phát hiện kiếm môn cùng thần kiếm môn, trang giết chóc việc, khả năng đã từ đó được biết đời trước nữa đạo thánh mộ xuất thế việc. Trấn Võ Ti đều biết sự tình, cái kia khoảng cách thiên hạ toàn diện biết việc này cũng không xa. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, liền đem đời trước nữa đạo thánh mộ chuyện vén ở sau ót. Không phải hắn không muốn, là hắn tiểu nhân vật này căn bản không đúng quy cách đi tham dự việc này, thậm chí ngay cả ăn canh tư cách đều không có lúa. Cùng với cái này dạng, hắn còn không bằng chuẩn bị thật tốt thành thân việc. Chính như Hoàng An Trạch suy nghĩ, Trấn Võ thì có thể biết chuyện, thiên hạ các môn các phái cũng không kém đã biết. Mặc kệ thiên hạ các môn các phái phản ứng, Trấn Võ Ti là trước tiên đem tình huống hội báo đi lên. Chấn động khẳng định có, nhưng không biết có phải hay không là tân hoàng kế vị liền hai ngày này, triều đình trên dưới đều bận rộn đằng không ra tay. Hoặc là bọn họ cũng không vội, trước hết để cho thiên hạ các môn các phái đấu một trận, chờ các loại tiêu hào không sai biệt lắm, bọn họ ở cường thế tham dự vào. Cứ như vậy ở kinh thành, triều đình an an tĩnh tĩnh vội vàng tân hoàng đăng cơ việc, ở trên giang hồ. Các môn các phái vì đời trước nữa đạo thánh mộ đánh đầu rơi máu chảy. Tân hoàng lên ngôi bản này không liên quan Hoàng An Trạch chuyện, liền Hoàng An Trạch, chính mình đều biết mình thân phận không đủ tư cách tham gia tân hoàng đăng cơ đại điển. Trừ phi Hạ Trung Quân dẫn hắn chơi, nhưng hắn bây giờ là trong cẩm y vệ vật biểu tượng, Hạ Trung Quân làm sao có khả năng dẫn hắn tham gia loại này điển lễ. Coi như Hoàng An Trạch cho rằng ngày này liền tại ngoài hoàng cung duy trì trật tự, ai nghĩ địch nhân kiệt khiến người ta đem hắn gọi tiến vào. Lý do là địch nhân kiệt thiếu nhân thủ. Cố ý hướng Hạ Trung Quân điều tạm nhân thủ. Địch Nhân Kiệt bây giờ là đô ngự sử kiêm đại lý Tự Khanh, vẫn là Cố Mệnh đại thần, Hạ Trung Quân tự nhiên không có đắc tội Địch Nhân Kiệt cần thiết. Dù sao cũng vật biểu tượng, điều tạm liền điều tạm. Hoàng An Trạch biết Địch Nhân Kiệt là ở chiếu cố hắn, không phải vậy cẩm y vệ người nhiều như vậy, vì sao chỉ điều tạm hắn? Ngày này, hắn chứng kiến Tần Vương liếc hắn vài lần, Bất Lương soái đồng dạng lưu ý hắn, hắn còn chứng kiến tân hoàng. Chỉ là hiện trường tràng cảnh cùng hắn tưởng tượng không giống với, tỷ như Thái úy Tư Mã An Minh cười ha hả chủ trì tân hoàng đăng cơ đại điển, trẻ tuổi tân hoàng duy duy nặc nặc, phẳng phất là Thái úy Tư Mã An Minh trong tay giật dây con rối. Địch Nhân Kiệt tự nhiên là không quen nhìn Thái úy Tư Mã An Minh hành vi, cùng Thái úy Tư Mã An Minh giao phong không ngừng. Tần Vương Lý Võ tào nhã nho nhã, khuôn mặt tươi cười thường thường treo lên, liền cùng một cái nham hiểm tựa như. Bất Lương soái diễn cũng không diễn, duệ cùng đại gia giống nhau. Hắn mặc kệ Địch Nhân Kiệt cùng Tư Mã An Minh tranh đấu gay gắt, cũng không phản ứng Tần Vương Lý Võ, liền một cái người ngồi ở phơi nắng không tới địa phương dập đầu 207 hạt dưa. Bốn vị Cố Mệnh đại thần ngôn hành bất nhất, có thể cả triều văn võ bá quan giám cũng không dám thả một cái. đến rồi quỳ lạy tân hoàng phân đoạn, cả triều văn võ bá quan đều quỳ, chỉ có 4 vị cố mệnh đại thần được là đứng lễ. Đăng cơ đại điển kết thúc, Hoàng An Trạch đứng ở địch nhân kiện, bên người cùng cả triều văn võ bá quan không sai biệt lắm hỗn cái quen thuộc khuôn mặt, liền không quản chuyện về sau. Ly cung, chủ bị thành thân việc, tân hoàng kế vị ngày thứ 3, Hoàng An Trạch đón dâu đi. Ngày này, phi thường náo nhiệt, tất cả quá trình cũng không cần Hoàng An Trạch phí tâm, đều bị mẫu thân nàng sắp xếp xong xuôi. Hoàng phủ, mẫu thân cho, người hầu quản gia chờ các loại cũng tất cả đều là mẫu thân ban cho, đằng đằng toàn bộ, mẫu thân hắn đều là hắn làm xong. Khách đông, tới rất nhiều, Hoàng An Trạch chính mình cũng không nhận biết người. Ngũ phẩm trở xuống quan viên tới không ít, tam phẩm trở lên, chỉ một cái địch nhân kiện. Cẩm y vệ, trấn võ ti, tần vương phủ đô phái người đưa tới hạ lễ. Lý đạo thần tới, hắn là mang thương tới, rõ ràng hắn còn không buông tha kết giao Hoàng An Trạch cái này tiềm lực. Muốn nói được hoan nghênh nhất, vẫn là con kia mèo lớn, mỗi đi một bước, luôn luôn vô số chỉ tay hướng nó trên người đưa tới, đều muốn vuốt nó. Bắt đầu nó còn có thể tránh, nhưng nhiều người, nó cũng liền bỏ qua, đưa tới trên người nó đều treo không ít tiểu hài tử. Những đứa bé này đều là xem nó vô hại, trực tiếp nhào lên, không phải nghĩ kỵ miêu, liền treo miêu. Hoàng phủ ngoài có một nam một nữ ngắm nhìn hoàng phủ bên trong, trở về đi, giống chúng ta người như thế, không cách nào quá nhân sinh bình thường sống. Giang Thiên mới biết muội muội khát vọng có thể qua người bình thường sinh hoạt, nhưng bước vào chuyến đi này, bọn họ sẽ không được chọn. Ca, chúng ta thật không có cơ hội thoát ly thính triều cát. Giang Quả Nhi thu tầm mắt lại yên lặng hỏi. Giang Thiên Phương muốn nói lại thôi, làm sát thủ, nào có một cái chết già, huống chi mạng của bọn họ đã sớm không phải thuộc về bọn họ. Ca, ta biết rồi. Giang Quả Nhi hít một khẩu khí, cuối cùng nhìn nữa ngắm hoàng phủ liếc mắt, liền cùng nàng ca ca ly khai. Hoàng phủ bên trong, Hoàng Đông Kiệt sớm an vị ở cao đường bên trên, hắn trên người mặc vẫn là liễu dung khiến người ta đưa tới y phục. Hắn chứng kiến đại bạch trên người treo đầy tiểu hài tử, không để ý đến, thu tầm mắt lại, rời đi ở một bên liễu dung trên người. Nghe tiểu trạch nói, ngươi hiếu kỳ chuyện của ta. Liễu dung vì nhi tử ngày vui vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười, kết quả Hoàng Đông Kiệt một câu nói truyền đến, làm cho liễu dung sắc mặt trực tiếp lạnh xuống, không hiếu kỳ. Liễu dung lạnh lùng nói rằng, nội tâm quái nhi tử liền loại sự tình này đều cùng người đàn ông này nói. Nếu như Hoàng An Trạch biết mẫu thân trách hắn, hắn nhất định sẽ hô to oan uổng, cái này chuyện không liên quan tới hắn. Trên người ta quả thật có không ít bí mật, nếu như ngươi muốn biết nói, ta có thể nói cho ngươi biết. Nhưng chỉ giới hạn ngày này, qua hết ngày này, ta nói ra, ngay cả chính ta đều không tin. Hoàng Đông Kiệt tâm tình thật tốt nói rằng, ta không biết Trạch Nhi đều nói với ngươi cái gì, nhưng ta hiện tại nói cho, ngươi làm chuyện gì đều chuyện không liên quan đến ta. Ta không có hứng thú hiểu rõ chuyện của ngươi. Liễu Dung lạnh lùng nói rằng. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu, là hắn biết người nữ nhân này lại cố chấp lại ngạo kiều. Đây chính là nàng gần gũi nhất chân tướng một bước, đáng tiếc không công bỏ lỡ. Nghe nói Tiêu Giao công tử cùng Bất Lương soái đều coi trọng ngươi rồi hả? Hoàng Đông Kiệt biết mà còn hỏi. Hôm nay ngươi lời nói nhảm làm sao nhiều như vậy, ta coi như bị bọn họ coi trọng, thì mắc mớ gì tới ngươi? Liễu Dung một điểm sắc mặt tốt cũng không cho Hoàng Đông Kiệt, ngữ khí phải nhiều lãnh có bao nhiêu lãnh. Hoàng Đông Kiệt, ta là muốn nói, nếu như bọn họ bức bách ngươi, ngươi có thể. Liễu Dung, có thể cái gì, ngươi có thể làm cái gì, đối mặt cái kia hai cái quái thai, ngươi còn muốn gây sự với bọn họ không thành. Chính ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, cho là mình đạt được một ít truyền thừa, liền cho là mình có thể giải quyết toàn bộ phiền phức. Ta cho ngươi biết, ta không cần ngươi xen vào việc của người khác, cũng không cần ngươi thương cảm. Ngày hôm nay ta có thể cùng ngươi ngồi chung một chỗ, tất cả đều là bởi vì nhi tử. Chờ hôm nay qua đi. Trừ ngươi ra thiếu ta hai lần, chúng ta chính là người qua đường quan hệ, ngươi ít hỏi thăm chuyện của ta. Hoàng Đông Kiệt run lên vai, nghĩ hóa giải khối này băng, thật phiền toái, bất quá loại khiêu chiến này, cũng cho hắn cuộc sống tẻ nhạt tăng thêm không ít lạc thú. Làm tân nhân nhập môn, Liễu Dung sắc mặt một lần nữa treo lên nụ cười. Bái đường nghi thức bắt đầu, bái cao đường phu thê đối bái, rất nhiều lễ nghi đi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống chờ, các loại đem sở hữu tân khách đưa đi sau đó, đã là đêm khuya. Tân nhân phòng nội Hoàng An giơ tiếp mở tân nương khăn voan, chứng kiến Hứa Vũ Huyên ngượng ngùng dáng vẻ, cũng là xem ngây ngẩn một hồi. Trạch lang, đêm đã khuya, chúng ta nên nghỉ ngơi. Hứa Vũ Huyên chứng kiến Hoàng An Trạch dáng dấp, càng thêm mắc cỡ đỏ bừng thấp kém đầu nhỏ. A, ô, Hoàng An Trạch phản ứng kịp, loạn tay loạn chân móc ra song tu chi pháp. Hứa Vũ Huyên chứng kiến song tu chi pháp, không ngừng lỗ tai đỏ, liền cái cổ đều đỏ. Ngắm Trạch lang thương tiếc. Ân lão Bất Lương, kỳ thực ta có thể viết, thực sự, xin tin tưởng ta, chính là nội dung quá mức đặc sắc, chỉ có thể tự độc hưởng. Ngày thứ 2 Hoàng An Trạch nhìn lấy ngủ say Hứa Vũ Huyên, hắn động tác thả nhẹ, không có thức dậy nàng, đơn giản mặc quần áo đi chủ phòng làm một chén cháo. Trở về chứng kiến Hứa Vũ Huyên còn không có tỉnh, liền đem cháo buông chờ đợi Hứa Vũ Huyên tỉnh lại. Chờ các loại trong quá trình, hắn cảm giác thân thể một cái tình huống, một cảm giác mới phát hiện hắn bất chi bất giác từ hậu thiên hậu kỳ đột phá, đến hậu thiên đỉnh phong, cái này thật đúng là thật ngoài ý liệu. Khả năng là lần đầu tiên sử dụng song tu chi pháp mới có hiệu quả như vậy, lần sau cùng người thường sử dụng song tu chi pháp khả năng hiệu quả sẽ không lớn như vậy, Hoàng An Trạch âm thầm nghĩ. Cũng không lâu lắm, Hứa Vũ Huyên đã tỉnh lại. Khi nàng nhìn thấy Hoàng An Trạch sớm ở giường bên cùng đợi nàng tỉnh lại, không khỏi thẹn thùng đem đầu lùi về trong chăn. Hoàng An Trạch thấy thế, lại cùng Hứa Vũ Huyên đùa giỡn một phen, Hứa Vũ Huyên mới mặc mang chỉnh tề đứng lên húp cháo. Uống xong cháo, thấy hết mẫu thân, lại mời đại phu cho Hứa Vũ Huyên bắt mạch. Biết được Hứa Vũ Huyên tình huống thân thể khôi phục không ít, Hoàng An Trạch mới chỉ có tùng một khẩu khí. Trạch lang, người đang suy nghĩ gì? Hứa Vũ Huyên núp ở Hoàng An Trạch trong lòng ngắm phong cảnh, ngẩng đầu nhìn đến Hoàng An Trạch đang suy tư cái gì, không khỏi hỏi. Ta đang suy nghĩ có biện pháp nào không mời Tiêu Giao công tử trị tận gốc ngươi. Hoàng An Trạch biết có song tu chi pháp ở, có thể cho Hứa Vũ Huyên sống lâu 3-4 năm. Nhưng sau khi kết hôn, hắn muốn không chỉ là làm cho Hứa Vũ Huyên vẻn vẹn sống 3-4 năm, hắn muốn là Hứa Vũ Huyên kiện kiện khang khang sống đến già. Hiện tại trên đời có thể trị tận gốc Hứa Vũ Huyên chỉ có Tiêu Giao công tử, có thể Tiêu Giao công tử không phải ai đều có tư cách mời được, thậm chí hắn liền thấy Tiêu Giao công tử một mặt cũng không đủ ô. Mẫu thân hắn có thể, nhưng hắn không có khả năng làm cho mẫu thân hắn dê vào miệng cọp. Trạch lang, có thể sống lâu 3-4 năm, ta đã thỏa mãn. Những thứ khác, ta không dám suy nghĩ nhiều, hiện tại ta chỉ nghĩ quý trọng cùng Trạch lang ở chung với nhau mỗi thời mỗi khắc. Hứa Vũ Huyên hai cánh tay treo ở Hoàng An Trạch trên cổ, liền cùng yêu dính người con mèo nhỏ giống nhau tham lam hút Hoàng An Trạch, mùi trên người Hoàng An Trạch, vỗ nhẹ Hứa Vũ Huyên sau lưng, mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng chỉ cần có một tia trị tận gốc Hứa Vũ Huyên hy vọng, hắn cũng sẽ không buông bỏ. Đúng lúc này Hoàng An Trạch hai người chứng kiến một con mèo to, từ phòng bếp phương hướng ngậm một chỉ gà nướng chạy tới, phía sau còn đuổi theo phòng bếp người. Chứng kiến cái này chỉ mèo lớn, Hoàng An Trạch là một điểm ngoài ý muốn đều không có, vừa đến tiệm cơm thời gian, cái này chỉ mèo lớn không phải đi tìm mẫu thân lừa gạt ăn, chính là tới hắn nơi đây đoạt ăn. Nói là đoạt không có chút nào quá phận, nhà hắn sinh phong phú mẫu thân cho, nuôi một con mèo to cực kỳ đơn giản, vấn đề là cái này chỉ mèo lớn không đoan chắc bị cho thức ăn của nó, chuyên đoan chắc bị cho đồ ăn của hắn. Hơn nữa, còn là khẩu vị mở rộng ra, cũng không biết nó làm sao ăn nhiều như vậy thức ăn, chuẩn bị cho hắn hơn 10 bàn thái, đều bị nó ê lấy sạch sẽ. Phảng phất nó là lão sư phái tới quỷ chết đói, chuyên môn cùng hắn đối nghịch tới. Chứng kiến mèo lớn tránh sau lưng hắn, hắn giơ tay ngăn lại phòng bếp người. Về sau cơm nước chuẩn bị hai phần, nếu như nó còn ăn không đủ no, liền cho nó ăn no trước. Ta cũng không tin ta lớn như vậy gia sản còn có thể bị nó ăn chết một ngày. Hoàng An Trạch phân phó xong, liền vẫy tay để cho những người đó xuống phía dưới. Ngươi người này, ở lão sư gia, ta cũng không phát hiện ngươi có thể ăn như vậy, làm sao một đến nơi này của ta, ngươi liền ăn ác như vậy. Then chốt nhiều như vậy thức ăn, ngươi nho nhỏ cái bụng là thế nào trang bị, ăn cũng ăn rồi, cái kia, ít nhất. Ta trong trạch viện con chuột ngươi cũng muốn quản một chút a. Ở lão sư trong nhà, ta nhưng là một con chuột đều không nhìn thấy. Hoàng An Trạch dùng ngón tay chỉ vào mèo lớn mũi, liền cùng mắng vương bát giống nhau. Các mèo lớn nhìn lấy chỉ hướng nó mũi mèo ngón tay, gà nướng không ăn, miêu há miệng một cái, trực tiếp cắn đi lên. Tê ngươi cái này người không có lương tâm, buông ra, ngươi cho ta buông ra. Cứ như vậy, tiểu hoàng bị miêu cắn. Hồi lâu, mèo lớn lấy người thắng tư thế nghênh ngang ly khai. Phốc phốc ngươi nói ngươi, trêu chọc nó làm gì, không phải là một điểm thức ăn. Hứa Vũ Huyên cho Hoàng An Trạch băng bó bị miêu khai ra máu ngón tay, nhìn lấy Hoàng An Trạch trên mặt bị mèo cào đi ra vết tích, không khỏi cười khúc khích nàng đối với mèo lớn hành vi chuyện thường ngày ở huyện. Con kia mèo lớn không ngừng thông minh, ngẫu nhiên còn có thể nghe hiểu được tiếng người, nó đối với những người khác đều tốt, chính là đối đãi Hoàng An Trạch không có sắc mặt tốt, không phải cắn, chính là cào. Ta trêu chọc nó, ngươi đều thấy được, nó bộ kia tâm cao khí ngạo dáng vẻ. Cảm giác nó mới là ta chủ tử giống nhau. Hoàng An Trạch cảm giác mình thật xui xẻo, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể vuốt cái này chỉ mèo lớn, có thể theo thời gian chung đụng lâu. Mèo lớn dần dần đối với hắn hờ hững, sau đó hung hắn, cuối cùng biến thành cái này dạng. Đừng động nó, nương tử, song tu chi pháp tương đối sâu huyền, chúng ta dò nữa cứu tìm tòi nghiên cứu. Hoàng An Trạch đột nhiên bắt lại Hứa Vũ Huyên tiểu thủ nói rằng, a, có thể bây giờ còn là ban ngày. Hứa Vũ Huyên mặt đỏ nói rằng, ban ngày làm sao vậy, ta đây là ở chữa bệnh. Ân Hứa Vũ Huyên cuối cùng vẫn là chim nhỏ nép vào người gật đầu. Cứ như vậy, hai người ngọt ngào mịch mịch ân ái sinh hoạt bắt đầu. vui đến quên cả trời đất. Thời gian dễ dàng mất cảm giác nội tâm của người, nhưng Hoàng An Trạch không có nhân bánh đi vào, hắn thường thường đi qua mẫu thân mạng lưới tình báo hiểu rõ tình huống của ngoại giới, nhất là triều đình tình huống hiểu được nội dung cùng hắn nhớ không sai biệt, lắm đối mặt đời trước nữa đạo thánh mộ vấn đề, triều đình cũng không có giống như mặt ngoài như vậy không coi trọng. Trên thực tế, triều đình so với bất luận kẻ nào đều nặng nhìn đời trước nữa đạo thánh mộ. Dù sao nghe đồn đời trước nữa đạo thánh mộ bên trong, ít nhất, có hai khỏa niết bàn đan, mặc kệ thế lực kia đạt được, đều ý tứ hàm xúc nhiều hơn hai vị tông sư trí cường. Chỉ là triều đình quyết sách không thay đổi, cùng Hứa Vũ Huyên kiếp trước giống nhau như đúc. Bàng Công Công xưng tuổi tác đã cao, không thích hợp xuất động. Trấn quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ lấy dưỡng thương vì lý do, cự tuyệt xuất động. Bất Lương soái ngược lại không sao cả, nhưng cả triều văn võ bá quan cũng không để cho hắn đi, nói tân hoàng kế vị, cần Bất Lương soái tọa trấn kinh thành. Kết quả vẫn là Tần Vương Lý Võ đi. Tần Vương Lý Võ đối với lần này, không có dị nghị, dù sao hắn đi, đời trước nữa đạo thánh mộ bảo tàng bên trong, ít nhất, có một bộ phận tiến nhập túi của hắn. Hoàng An Trạch hiểu được Tần Vương Lý Võ đã mang đám người xuất phát, hắn không hề làm gì, tiếp tục cùng Hứa Vũ Huyên quá thần tiên ngày thường tử, bởi vì hắn biết Tần Vương, cuối cùng vẫn sẽ cùng thiên hạ các môn các phái đạt thành hiệp nghị, chia cắt đời trước nữa đạo thánh mộ bảo tàng bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, bị Cẩm Y vệ trở thành vật biểu tượng hắn, cơ hồ không có nhiệm vụ điều phái cho hắn. Cho dù có nhiệm vụ điều phái cho hắn, cũng là có cũng được không có cũng được tiểu nhiệm vụ, hơn nữa những thứ này tiểu nhiệm vụ hắn có thể làm nhưng không làm. Bởi vì không có ai quản hắn. Đều như vậy, vậy thối nát thôi. Trong lúc rảnh rỗi làm hắn, ban ngày, đang đánh thép cửa hàng bên trong rèn sắt, học tập, thể nghiệm một phen phụ từ tử hiếu, buổi tối cùng Hứa Vũ Huyên quá vui đến quên cả trời đất thời gian. Loại cuộc sống này không biết ước ao chết bao nhiêu người. Chừng 10 ngày đi qua, Hoàng An Trạch rốt cuộc đã tới hắn nhớ muốn tin tức. Tần Vương cùng thiên hạ các môn các phái đạt thành hiệp nghị, đang từ triều đình mỗi cái cơ cấu điều đi nhân thủ đi mở đào đời trước nữa đạo thánh mộ. Đại lý tự, Cẩm Y vệ, trấn võ ti các loại cơ cấu tự nhiên tích cực phối hợp, bởi vì, này dạng, bọn họ cũng có thể từ đó phân phối đến một ít lợi ích. Hoàng An Trạch cho rằng, Cẩm Y vệ điều đi trợ giúp Tần Vương danh sách nhân viên bên trong không có hắn, hắn chuẩn bị mượn địch nhân kiệt con đường tham dự và không nghĩ tới điều đi Cẩm Y vệ, danh sách nhân viên bên trong có hắn. Một giải khai, mới biết được Tần Vương chỉ mặt gọi tên muốn hắn tới. Hạ Trung Quân vì lợi ích, dĩ nhiên là làm cho hắn tham dự vào. Nhớ kỹ, Tần Vương nếu để cho ngươi trở lại bên cạnh hắn công tác, đừng bằng lòng, tìm lý do cự tuyệt, không biết tìm lý do gì, liền đem vấn đề hướng ngươi lão sư trên người đẩy. Nói lò rèn cần ngươi, nói sư phụ của ngươi không cho ngươi đi, nói chung, vấn đề đẩy tới ngươi lão sư trên người là được rồi. Ngươi lão sư hai chiêu ung dung chảm sát lão bài tiên thiên đỉnh phong cường giả, một điểm khí tức giấu giếm, làm cho không người nào có thể xác định ngươi lão sư rốt cuộc là nửa bước tông sư cảnh cường giả, vẫn là đã là tông sư cảnh cường giả. Bất kể là cái nào, Tần Vương bao nhiêu sẽ cho người lão sư mặt mũi. Hoàng An Trạch gật đầu, từ mẫu thân nơi đó phản hồi trong phủ, làm tốt toàn bộ, chuẩn bị xuất phát. Nhất định phải đi. Hứa Vũ Huyên ôm lấy Hoàng An Trạch lưu luyến nói. Đời trước nữa đạo thánh mộ bên trong khẳng định có không ít thứ tốt, nói không chừng bên trong có chân quý đan dược mật phương cùng làm nghề y bản chép tay. Coi như đời trước nữa đạo thánh mộ bên trong không có ta mong muốn, nhưng trường sinh giả mộ phủ bên trong đâu. Nói không chừng trường sinh giả mộ phủ bên trong thì có trị tận gốc biện pháp của ngươi. Vì ngươi, ta cuối cùng được mau chân đến xem cùng. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hứa Vũ Huyên tuy là luyến tiếc Hoàng An Trạch, nhưng nàng biết nàng không ngăn cản được, chỉ có thể buông tay làm cho hắn đi. Hoàng An Trạch cúi đầu cùng Hứa Vũ Huyên cái chán dán cái chán, cũng ở tại trên mặt hôn một cái, liền kỵ mã ly khai Hoàng Phủ. Hắn bị Cẩm Y vệ cho rằng vật biểu tượng, Cẩm Y vệ đại bộ đội sớm xuất phát, không có chờ hắn. Mà hắn cũng không muốn nhiệt tình mà bị hờ hững, đuổi theo cùng đại bộ đội tập hợp. Hắn đi tìm hắn nhạc phụ muốn một số người, tổ kiến đội ngũ của mình. Đi tới Bắc Trấn Phủ Ti, nhạc phụ của hắn sớm liền đem người chuẩn bị cho hắn tốt lắm. Tổng cộng hơn 30 người, Dương Vũ Kiệt cùng Phương Chí Lượng đang ở bên trong. Những người này hắn có thể yên tâm sử dụng, cũng không cần lo lắng những người này biết đâm lưng hắn, bởi vì, này những người này đều là hắn nhạc phụ bồi dưỡng ra được. Dù cho có một ngày hắn ly khai Cẩm Y vệ. Chỉ cần hắn nhớ, những người này đều sẽ với hắn đi. Xuất phát giá Hoàng An Trạch chứng kiến hơn 30 người đã sớm chờ xuất phát, liền dẫn bọn họ trực tiếp xuất phát. Đường xá xa xôi, Hoàng An Trạch bọn họ một ngày chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, liền lần nữa xuất phát. Xuất phát ngày thứ 3, trời không tốt, bắt đầu rơi xuống mưa to. Ở trong mưa to chạy nhanh một đoạn thời gian, rốt cuộc để cho bọn họ tìm được một cái phá sơn miếu. Đầu, bên trong dường như có người. Dương Vũ Kiệt chứng kiến phá sơn mầm bên trong có hỏa quang. Lập tức ý thức được bên trong có người. vào xem cứ việc Hoàng An Trạch bọn họ chuẩn bị đầy đủ hết, có dầu y áo choàng cách mưa, nhưng bọn hắn vẫn là có không ít người bị mưa to cho dính ướt. Thêm lên ngày mưa không thích hợp đi đường, cùng với bọn họ sớm người kiệt sức, ngựa hết hơi. Hiện tại có một tòa miếu đổ nát, hắn đương nhiên muốn cho thủ hạ của hắn tiến đến bên trong hào hào cả nghỉ. Làm Hoàng An Trạch bọn họ bước vào miếu đổ nát, bên trong tràng cảnh cũng bị bọn họ thấy rõ. Quả thật có người liền một người còn là một cô thiếu nữ Hoàng An Trạch, ánh mắt híp lại, cái này hóa trang rõ ràng cho thấy một cái thợ săn da thiếu nữ, nàng trường cung cùng cung tiễn liền phóng ở bên người nàng. Nàng ngồi ở chỗ kia sưởi ấm, cõng một cái thật dài dương gỗ bất ly thân. Kỳ quái là, cái này thợ săn thiếu nữ nhìn thấy bọn họ nhiều người như vậy xông tới, dĩ nhiên một điểm khẩn trương đều không có, liền thả thân nhân trường cung cùng cung tiễn đều không có cầm trong tay, một tay đặt ở thú y dưới, một tay bắt cùng với chính mình mái tóc nhìn về phía Hoàng An Trạch bọn họ. Cái này trước không thôn, phía sau không tiệm, ở trong ngôi miếu đổ nát đụng tới, như thế một cái kỳ kỳ quái quái cõng dương dài chết thiếu nữ, ít nhiều khiến người lưu tưởng tượng. Đầu, xử lý như thế nào, là cho nàng một điểm ngân lượng đem nàng đánh đuổi, vẫn là giữ lại nàng? Phương Chí Lượng hỏi. Nơi này là vô chủ chi địa, nàng lại là đệ một cái đạt đến người tới chỗ này, trời mưa to để người ta tiểu cô nương đuổi ra ngoài, nói được. Chờ ở đây, trước hết để cho ta và nàng câu thông một chút. Hoàng An Trạch cảm ứng không ra người thiếu nữ này có phải hay không võ giả, thật ngoài ý liệu, đây là hắn tu luyện thiên cương quyết phía sau, lần đầu tiên phán định không ra một cái người có phải hay không võ giả. Nhưng nghĩ thiên hạ to lớn, người tài ba dị sĩ có nhiều đi, liền tiêu tan. Bất quá hướng về phía người thiếu nữ này chứng kiến bọn họ nhiều người như vậy, còn bình tĩnh như thế, cái kia người thiếu nữ này khẳng định không đơn giản. Bình lấy đi ra khỏi nhà, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, hắn chỉnh lý mình một chút dáng vẻ, nho nhã lễ độ hướng vị cô nương kia đi tới. Cô nương, chúng ta là người hầu, có thể hay không tạo thuận lợi, để cho ta nhân tiến đến tránh mưa. Hoàng An Trạch ôm quyền làm hiệp nghĩa chi lễ. Biểu hiện ra bọn họ là tuân theo quy củ thỏa đáng sai người. Thợ săn thiếu nữ không nói lời nào, ngoẹo đầu quan sát Hoàng An Trạch một hồi, ngón tay tại chính mình lưu hải trường tú phát xuống quanh quẩn. Suy tư khoảng khắc, nàng mới chỉ có, hướng Hoàng An Trạch gật đầu. Đa tạ cô nương, ta sẽ ước thúc tốt bọn họ, để cho bọn họ tận lực không nên quấy rầy đến cô nương ngươi. Hoàng An Trạch hướng hắn nhìn không thấu thợ săn thiếu nữ cảm tạ một phen, liền làm cho hắn người tiến nhập bên trong cả nghỉ, cũng may miếu đổ nát ở bên ngoài nhìn lấy không lớn. Không gian bên trong đầy đủ dung chịu rất nhiều người. Đầu, trên người nàng mùi máu tươi đậm, cái kia không phải là máu người mùi vị, so với người tai nạn nghe thấy, có mùi lạ, là thú huyết. Nhất thân hành đầu, không phải da hổ, chính là da gấu, hợp với nồng như vậy thú huyết, nàng là đem mãnh thú to lớn trở thành gà vịt ngỗng làm thịt. Phương Chí Lượng ở Hoàng An Trạch bên cạnh len lén quan sát thợ săn thiếu nữ nói rằng, đầu, nàng là giỏi về liệp sát mãnh thú to lớn thợ săn không giả. Nhưng một cái thợ săn ở hoang giao dã ngoại đụng tới chúng ta nhiều người như vậy, bảo toàn tánh mạng trường cung mũi tên sắc không phải cầm nơi tay, liền để ở một bên. Một tay vẫn đặt ở da hổ dưới áo mặt không phải lấy ra, nói rõ cái này da hổ dưới áo mặt cất giấu so, với trường cung mũi tên sắc mạnh hơn ám khí. Nàng mặt ngoài đối với chúng ta không thèm để ý, có thể ngầm, nàng từ đầu đến cuối cùng đều phòng bị chúng ta. Dương Vũ Kiệt đồng dạng đem quan sát được nói ra. Đây không phải là rất bình thường. Ở rừng núi hoang vắng đụng tới chúng ta nhiều người như vậy, là người bình thường đều sẽ phòng bị chúng ta, huống chi một cái tiểu cô nương ra. Ước thúc tốt những người khác, không cho phép đi quấy rối nàng. Trận mưa lớn này nhất thời nửa khắc không dừng được, làm cho người phía dưới thay phiên thay ca nghỉ ngơi. Dương Vũ Kiệt cùng Phương Chí Lượng có thể quan sát đi ra, hắn đều có thể quan sát đi ra, thậm chí hắn quan sát đi ra càng nhiều, nhưng hắn không có nói rõ, chỉ là ước thúc tốt người phía dưới. Bên ngoài mưa rào tầm tã không ngừng, hàn ý nảy sinh. Trong miếu đổ nát người dựa vào từng cái đống lửa sưởi ấm, ăn lương khô. Hoàng An Trạch lực chú ý một mực tại cái kia thợ săn trên người cô gái, dù sao cùng tồn tại trong ngôi miếu đổ nát, một cái không biết lai lịch cô nương, có thể hay không đối với bọn họ có uy hiếp, hắn đều phải muốn suy nghĩ. Khi hắn chứng kiến thợ săn thiếu nữ ăn là lương thực phụ, cắn ngạnh băng băng thịt khô, hắn nhìn lấy trong tay hắn lương khô nghĩ một lát, vẫn là đứng dậy hướng cái kia thợ săn thiếu nữ đi tới. Người cái kia rất khó cắn động, ăn nhiều, đối với thân thể cũng không tiện. Ăn cái này. Hoàng An Trạch chứng kiến thợ săn thiếu nữ, bởi vì hắn tới gần biến đến biểu tình cẩn thận, vội vã ý bảo chính mình không có ác ý, đem hắn ăn thức ăn toàn bộ đưa tới thợ săn trước mặt thiếu nữ, để chứng minh hắn cho thức ăn không có vấn đề, hắn ngay trước thợ săn thiếu nữ mặt, mỗi một dạng đều ăn một miếng. Kỳ thực Hoàng An Trạch biết rõ hắn làm như vậy, không có ý nghĩa, bởi vì đi ra khỏi nhà, lòng người hiểm ác đáng sợ. Hành tẩu giang hồ, chỉ ăn chính mình mang, cho dù là đụng tới người quen. Cũng muốn ăn chính mình, nếu không thì người là quỷ, chỉ có thể kiếp sau biết. Hoàng An Trạch đã làm tốt bị thợ săn thiếu nữ cự tuyệt chuẩn bị. Thợ săn thiếu nữ đánh giá Hoàng An Trạch, dường như đang phán đoán Hoàng An Trạch là người tốt hay là người xấu. Rất nhanh, nàng phán định ra tới. Nàng đem Hoàng An Trạch thức ăn nhận lấy, chính là ăn một lần. Thợ săn thiếu nữ hành động này làm cho Hoàng An Trạch cảm thấy vô cùng kinh ngạc. 1. Năm cái này không hẳn là A. Cái này thợ săn thiếu nữ vừa nhìn liền biết không đơn giản, lòng người hiểm ác đáng sợ, nàng không có khả năng không hiểu, làm sao dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn. Chẳng lẽ lại là trên người của hắn nhân vật chính mệnh cách quấy phá, dễ dàng khiến người khác tin tưởng hắn. Kỳ thực không phải, là hắn suy nghĩ nhiều. Không phải cái này thợ săn thiếu nữ dễ dàng tin tưởng hắn người, là cái này thợ săn thiếu nữ giác quan thứ 6 đặc biệt mạnh mẽ, xem như là một loại thiên phú. Chỉ cần có người đối nàng có ác ý, nàng lập tức là có thể cảm giác được. Cái này chính là nàng thiên phú. Có cái này, cơ hồ không có phần tử xấu có thể ở trước mặt nàng ngụy trang. Nàng không có từ trên người Hoàng An Trạch cảm giác được ác niệm, đụng tới người hảo tâm, nàng biết xem tâm tình có chấp nhận hay không hảo ý của người khác. Xem ở Hoàng An Trạch tâm tính thiện lương, người vừa anh tuấn mặt trên, nàng liền thay đổi khẩu vị tiếp thu Hoàng An Trạch có hảo ý. Đương nhiên, nàng cũng không phải là một cái ăn chùa người khác thức ăn người. Thợ săn thiếu nữ ăn vài hớp Hoàng An Trạch đem ra thức ăn, nàng ấy chỉ vẫn đặt ở da hổ dưới tay lấy ra. Nàng ở nơi hông móc ra một viên bị sợi dây sâu răng nanh đưa cho Hoàng An Trạch. Nàng không nói gì, nhưng ý tứ ai cũng hiểu. Không được, chính ngươi giữ lại. Hoàng An Trạch chứng kiến răng nanh hoàn chỉnh, sắc trạch thượng giai. Với hắn mà nói, tuy là không phải là cái gì đáng giá hàng, nhưng đối với phổ thông thợ săn mà nói, viên này răng nanh có thể đổi không ít tiền. Hắn lắc đầu, đứng lên, cự tuyệt tiếp được thợ săn thiếu nữ răng nanh, chuẩn bị phản hồi. Thợ săn thiếu nữ chứng kiến Hoàng An Trạch cự tuyệt tiếp thu nàng lễ vật, nàng liền đem răng nanh thu hồi lại. Là hắn không cần, không phải ta không cho, vậy hắn cho thức ăn ta ăn yên tâm thoải mái. Thợ săn thiếu nữ ôm lấy như vậy tư tưởng tiếp tục ăn uống đứng lên. Cô nương, đi ra khỏi nhà, có thể không ăn người xa lạ cho thức ăn, liền tận lực không ăn, dù sao lòng người khó lường. Hoàng An Trạch phản hồi một khắc kia, nhìn một chút ăn uống thiếu nữ liếc mắt, cảm thấy cần phải nhắc nhở nàng một cái, nhắc nhở hết, hắn liền phản hồi trong đội ngũ đi. Thợ săn thiếu nữ mặt to linh động con ngươi nhìn về phía Hoàng An Trạch, phương hướng chớp chớp, cử chỉ của nàng có cái kia 11 sao giống như thiếu nữ ngu ngốc sao. Cái này dáng rất đẹp mắt tiểu ca ca có phải hay không người tốt hơi quá. Nàng cúi đầu nhìn một chút thức ăn, một giây kế tiếp trực tiếp đem ý tưởng dư thừa không hề để tâm, cúi đầu tiếp tục ăn uống. Đầu, nàng là căn nguyên gì, có uy hiếp hay không đến chúng ta? Dương Vũ Kiệt chứng kiến thợ săn thiếu nữ tiếp thu đầu cho thức ăn, cho rằng đầu dùng cái này mở ra trọng tâm câu chuyện, hiểu rõ cái này thợ săn thiếu nữ lai lịch. Hoàng An Trạch lắc đầu, nào có vừa đi lên muốn hỏi thăm chuyện của người khác, hơn nữa cái này thợ săn thiếu nữ một câu nói không nói, không biết nàng là không thích nói, vẫn là câm điếc. Dương Vũ Kiệt chứng kiến Hoàng An Trạch lắc đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền không ở hỏi nhiều, lui sang một bên, vừa ăn lương khô nghỉ ngơi, một bên lưu ý thợ săn thiếu nữ nhất cử nhất động. Nửa cái thời khắc đi qua, mưa to biến thành mưa nhỏ. Thợ săn thiếu nữ đứng dậy thu thập hành lý, nàng động một khắc kia, nhắm mắt dưỡng thần Hoàng An Trạch cùng Dương Vũ Kiệt bọn họ đều hơi mở mắt. Chứng kiến cái này thợ săn thiếu nữ không đợi Tiểu Vũ dừng liền chuẩn bị ly khai, bọn họ không nói gì thêm, dù sao bọn họ còn chỉ là người xa lạ. Nhìn lấy thợ săn thiếu nữ đánh lấy có điểm rách nát cây dù, cõng thật dài dương gỗ biến mất ở mưa nhỏ bên trong, Hoàng An Trạch bọn họ mới chỉ có, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Hết mưa rồi Hoàng An Trạch đám người lần nữa xuất phát, có thể là vận khí của bọn hắn không tốt, nửa đường mưa lại dưới dậy rồi. Hoàng An Trạch chứng kiến bọn thủ hạ tinh thần cũng không tệ. Liền không ở phản hồi nguyên lai miếu đổ nát tiếp tục tránh mưa, mà là tại ngày mưa chung đi đường. Đầu, là cái kia thợ săn thiếu nữ. Dương Vũ Kiệt chứng kiến phía trước xuất hiện một thân ảnh, nhìn kỹ, là vừa mới cái kia thợ săn thiếu nữ, hắn vội vã kỵ mã tới gần Hoàng An Trạch bẩm báo nói. Tránh ra khỏi nàng một điểm, không nên để cho móng ngựa đạp văng lên tới nước bùn văng đến nàng. Hoàng An Trạch chứng kiến thợ săn thiếu nữ phương hướng giống như bọn họ, ánh mắt không khỏi híp một cái, hoài nghi cái này thợ săn thiếu nữ giống như bọn họ. Đều là chạy Thái Uyên núi đi. Bất kể có phải hay không là, cái này thợ săn thiếu nữ hắn thủy chung đoán không ra, vẫn là bớt trêu chọc, bớt tiếp xúc cho thỏa đáng. Vì phòng ngừa móng ngựa đạp văng lên tới nước bùn văng đến nàng, hắn không ngừng làm cho hắn người hướng đường bên trái dựa vào một điểm, còn làm cho hành tốc độ ngựa độ thả chậm không ít. Chờ các loại dần dần tới gần, Hoàng An Trạch mới nhìn đến thợ săn thiếu nữ có điểm rách nát cây dầu sở, đã phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, nước mưa đều đi qua lỗ hổng lớn đánh vào thợ săn mặt của cô gái bên trên. Lưu Hải bị đánh ẩm ướt, thậm chí trên người da hổ y đều ướt phân nửa, Cái này thợ săn thiếu nữ sắc mặt vẫn là không nóng không vội, rất bình tĩnh. Hơn nữa nàng cây dù hơn phân nửa đều che sau lưng dương giải tử, phẳng phất trưởng cái dương đồ vật bên trong đặc biệt quý trọng. Hoàng An Trạch không muốn xen vào việc của người khác, mang đám người từ bên trái khoái Việt quá thợ săn thiếu nữ về phía trước đi đường. Thập bộ 20 bước 50 bước cách thợ săn thiếu nữ 50 bước khoảng cách, Hoàng An Trạch vẫn là dừng lại. Làm được Dương Vũ Kiệt bọn họ vội vã khống chế ngựa dừng lại. Hoàng An Trạch không để ý đến Dương Vũ Kiệt bọn họ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, hướng một bên cẩm y vệ muốn một bà hoàn hảo cây dù, kỵ mã hướng thợ săn thiếu nữ đi tới. Cách thợ săn thiếu nữ chỉ có 5 thước khoảng cách, hắn xuống ngựa hướng thợ săn thiếu nữ đi tới. Cầm đi tới thợ săn trước mặt thiếu nữ, Hoàng An Trạch trực tiếp đem cây dù đưa tới. Thợ săn thiếu nữ nhìn lấy chuyển ở trước mặt mình cây dù, ngẩng đầu nhìn khoác dầu y áo khoác ngoài Hoàng An Trạch, linh động trong mắt cùng tò mò miêu giống nhau, đánh giá Hoàng An Trạch. Ngươi là gặp người đều giúp sao? Đây là thợ săn thiếu nữ lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, thanh âm uyển chuyển êm tai, vừa nói, liền hỏi ra như thế đặc biệt vấn đề. Làm sao có khả năng, nếu như gặp người đều bang, ta đây không phải kẻ ba phải. Ta là cảm thấy ngươi rất đặc biệt, cho người ta một loại không phải biết rõ làm sao hình dung cảm giác, dù sao thì cảm thấy ngươi không đơn giản. Ta hành động này tuy là ngu xuẩn, nhưng là xem như là muốn cùng ngươi kết một thiện duyên. Nói không chừng tương lai, tựa như cái này dạng, ngày mưa ta một cái nhấc tay cho ngươi một miếng dầu ô. Ở ta cần thời điểm, ta bị dầm mưa, ngươi cũng có thể đưa cho ta một bà. Cây dù, ở trên giang hồ hành tẩu, vẫn là kết giao bằng hữu nhiều một chút, lộ số mới tốt đi. Hoàng An Trạch cũng không cảm thấy cái này. Thợ săn thiếu nữ có thể giúp được hắn cái gì, hắn chẳng qua là tìm một lý do đem cây dù đưa cho cái cô nương này mà thôi, người rất kỳ quái, nhưng ta không ghét người ngoài sáng tới, cái này cây dù ta nhận. Thợ săn thiếu nữ chăm chú nhìn Hoàng An Trạch mặt, nghĩ một lát, cảm thấy cái này dáng rất đẹp mắt tiểu ca ca rất có ý tứ, liền đem cây dù cho nhận lấy tới. Người tên gì, không biết tên ngươi, tương lai ta đều không biết tìm ai còn ô. Thợ săn thiếu nữ hỏi. Ta gọi Hoàng Thiết Sinh. Hoàng An Trạch vừa nghe có người hỏi hắn tên. Theo thói quen hô lên tên này. Khái khái, không phải, đó là ta hành tẩu giang hồ thích dùng giả danh. Ngươi hiểu, đi ra khỏi nhà, ai còn biết dùng tên thật, vừa rồi ta là theo thói quen hô, xin hãy tha lỗi. Hoàng An Trạch, đây là tên thật của ta. Hoàng An 743 Trạch vội vã quấn quýt qua đây. Ngươi chính là Hoàng An Trạch, ta biết ngươi, cái kia thiên kiêu bảng vị thứ nhất. Thợ săn thiếu nữ vừa nghe, lần nữa từ trên xuống dưới quan sát Hoàng An Trạch một lần. Biết ta, vậy ngươi ô khả năng đời này cũng không trả nổi. Dù sao ta muốn là chọc phiền phức, mình cũng không giải quyết được, ở giữa đồng bối, còn có người có thể giúp ta. Hoàng An Trạch nói đùa lấy, nguyên ý là làm cho thợ săn thiếu nữ không nên đem một miếng dầu ô để ở trong lòng. Vậy cũng chưa chắc thợ săn thiếu nữ khóe miệng lộ ra cười thần bí. Đến bây giờ, ta còn không biết tên ngươi đâu. Hoàng An Trạch hỏi. Diệp Thanh Giao thợ săn thiếu nữ trả lời. Tên rất hay, ta nhớ kỹ. Cái kia Diệp cô nương, về sau hữu duyên ở thấy. Hoàng An Trạch biết thủ hạ của hắn đều ở đây 50 bước bên ngoài nhìn lấy đâu, đem bọn họ phiết tại cái kia, sẽ để cho bọn họ suy nghĩ nhiều, vì ngăn chặn không tốt tiếng gió thổi truyền vào Hứa Vũ Huyên trong tai. Tận lực thiếu cùng những cô gái khác nói, đưa xong ô liền rời đi. Khi hắn xoay người một khắc kia, một cái chật vật không chịu nổi hắc bào nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hiện trường. Hắc bào nhân ảnh vừa xuất hiện trường mọi người đều biến sắc, không có gì khác. Nguyên do bởi vì cái này đột nhiên bể ra hắc bào nhân là tông sư Chí Cường. Một thân tông sư khí tức không có ẩn giấu, trên người cảm giác áp bách mênh mông như biển, thêm lên bên ngoài cương khí trên người màng bảo hộ giúp hắn tách ra nước mưa. Đây là có ánh mắt người, đều có thể nhìn tính ra hắn là tông sư Chí Cường. Làm hắc bào nhân xuất hiện một khắc kia, có không ít mã đều kinh ngạc. Có cẩm y vệ không khống chế được mã, trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. Dương Vũ Kiệt bọn họ thật vất vả khống chế được ngựa bị hoảng sợ. Bắp thịt toàn thân căng thẳng, trong ánh mắt tất cả đều là khẩn trương và cẩn thận. Bọn họ tay đều không tự chủ được cầm Tú Xuân đao cán đao, dù cho bọn họ biết làm như vậy, đối với một cái tông sư Chí Cường không có chút ý nghĩa nào. Nhưng cầm cán đao, luôn có thể cho trong lòng bọn họ mang đến một tia cảm giác an toàn. Hoàng An Trạch cả người đồng dạng khẩn trương, cái này rừng núi hoang vắng đột nhiên văng ra một vị tông sư Chí Cường. Nếu như vị tông sư này Chí Cường gây bất lợi cho bọn họ là một điểm hy vọng sống còn đều không có. Thợ săn thiếu nữ trước sau như một bình tĩnh biểu tình rốt cuộc hiện ra vẻ khẩn trương, nàng một tay đặt tại phía sau dương dài từ bên trên. Tay kia cây dù cũng không cầm rồi, trực tiếp vói vào da hổ dưới áo, tùy ý giọt mưa đánh vào trên người của nàng. Mặc kệ Hoàng An Trạch bọn họ có bao nhiêu khẩn trương, hắc bào nhân phẳng phất không nhìn thấy bọn họ giống nhau. Trên mặt hắn khẩn trương và sợ hãi so với Hoàng An Trạch bọn họ càng thêm rõ ràng hắn đang chạy trốn, là có cái gì khủng bố quái vật đang đuổi lấy hắn sư hắc, bào nhân cũng không quan tâm Hoàng An Trạch bọn họ, xách một tiếng, nước mưa ở giữa không trung cuộn, người liền biến mất không thấy. Cũng không biết về phương hướng nào trốn. Đầu, chúng ta nhanh chóng. Dương Vũ Kiệt bọn họ nhìn ra cái này hắc bào nhân là bị người đuổi giết, liền một vị tông sư trí cường đều bị sợ đến như vậy, cái kia đuổi giết hắn người khẳng định dị thường khủng bố, cùng với nguy hiểm. Đối mặt tông sư trí cường, bọn họ liền tôm tép nhỏ bé đều không phải là, hơi chút không lắm, bọn họ đã bị sóng lớn nuốt mất. Vì không bị lan đến gần, tốt nhất là hiện tại mau rời đi nơi đây. Hoàng An Trạch biết thủ hạ đều đang lo lắng cái gì, hắn cũng không phải một cái lòng hiếu kỳ tương đối nặng người. Hắn cho Diệp Thanh Giao một ánh mắt, để cho nàng mau rời đi nơi đây, liền chuẩn bị cưỡi ngựa rời đi. Có thể còn không có đợi hắn nhấc chân đạp ở mã đặng tử bên trên, hắn đồng tử co rụt lại, toàn thân tóc gáy đứng thẳng lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác, hắn nhìn thấy gì? Mưa chưa dừng màu đỏ sậm vũ khí liền cùng khí lưu giống nhau hướng hắn tràn ngập, mà đến, tốc độ từ chậm đến nhanh, từ mỏng lưu động thành dày mây. Đó là sát khí, thực chất hóa sát khí ngưng thật thành khí lưu hướng hắn tràn tới. Nhiều giọt chịu đến núi thây thi hải sát khí ảnh hưởng, hoàn cảnh chung quanh phảng phất cũng thay đổi. Sắc trời nhuộm thành hồng sắc, mưa không ngừng dưới, có thể dưới không phải mưa, là huyết. Dưới bàn chân chảy xuôi đều là huyết, liếc nhìn lại, cả thế giới dường như huyết ngục. Nằm úp sấp Hoàng An Trạch mang đến hơn 30 người, có phân nửa người trực tiếp ngất từ trên lưng ngựa ngã xuống. Bọn họ đều là chịu không nổi kinh khủng này sát khí đã bất tỉnh. Ngựa nổi trứng nhưng Hoàng An Trạch không có thời gian cố những thứ này, hắn cảm giác được nhịp tim của hắn cấp tốc nhảy lên. Phác thông ở yên tĩnh này huyết vũ chi địa, Hoàng An Trạch đều có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Thợ săn thiếu nữ nhỏ bé cắn răng, có điểm hoảng loạn, nàng đem phía sau dương dài tử để xuống, hai tay đè xuống dương dài tử, phảng phất đồ vật bên trong là của nàng bảo mệnh phù. Đạp đạp đạp Bỉ Ngạn huyết ngục phần cuối, có một đạo nhân ảnh từng bước bước qua tới. Hắn đạp ở huyết hải bên trên, rõ ràng cước bộ không có phát ra bất kỳ thanh âm, có thể tiếng bước chân kia liền phảng phất tại nội tâm của bọn hắn thế giới bên trong vang lên giống nhau. Một thân hồng sắc ác quỷ mặt nạ màu đỏ kiếm là hắn huyết thần. Cái này dạng ký hiệu ăn mặc, làm cho Hoàng An Trạch thoáng cái xác định người tới là huyết thần. Trách không được phía trước hắc bảo nhân tông sư trí cường bị sợ thành như vậy, nguyên lai đuổi giết hắn người là thiên hạ đệ nhất sát thủ, huyết thần. Thảo nào, bị chết như vậy thần để mắt tới, xin hỏi ai không hoảng sợ. Hoàng An Trạch nhỏ bé cắn răng, cho Dương Vũ Kiệt bọn họ đánh một cái thủ thế, để cho bọn họ không nên khinh cử vọng động, rất sợ Dương Vũ Kiệt bọn họ một cái lơ đãng động tác gặp phải họa sát thân. Huyết thần ngừng nhãn thần quan sát Hoàng An Trạch bọn họ liếc mắt. Cái nhìn này làm cho Hoàng An Trạch sau lưng đổ mồ hôi đều nhô ra, dù cho bọn họ biết chỉ cần không trêu chọc đến huyết thần liền sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng bị sát thần như vậy liếc mắt nhìn, luôn cảm giác người đã tại địa phủ trước cửa đi một hồi. Cũng may huyết thần chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt, liền chậm rãi hướng một cái hướng khác đi. Phảng phất hắn không gấp đến độ giết chết mục tiêu, mà là ôm lấy mèo đùa bỡn chuột thái độ sát nhân. Chờ các loại, huyết thần thân ảnh dần dần biến mất ở Hoàng An Trạch tầm mắt của bọn họ bên trong. Hoàng An Trạch bọn họ mới hoàn toàn bỏ xuống trong lòng đại thạch đầu. Một đám người chậm một hồi lâu, mới dần dần từ cái loại này tuyệt vọng lại cảm giác vô lực chung đi tới. Hoàng An Trạch chứng kiến Dương Vũ Kiệt bọn họ tiến lên đây, phất tay ý bảo hắn không có việc gì. Làm cho Dương Vũ Kiệt bọn họ tìm về sợ quá chạy, mất mã cùng kiểm tra bộ phận bất tỉnh đi các huynh đệ tình huống như thế nào. Hoàng An Trạch chứng kiến Diệp Thanh Giao một lần nữa đem dương gỗ trên lưng, thấy được nàng toàn thân đều bị nước mưa làm ướt, đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng hắn còn chưa mở lời, lại có một cái khách không mời mà đến rồi. Bất quá không phải người, là chim. Ai nha, lão đại, ngươi chạy đi cái kia, ta chỉ là tham ăn nhiều một chút vật, ngươi làm sao lại không đợi ta đây? Gì, có người, vừa vặn hỏi một chút. Anh Vũ một bên bay tới, một bên hét lên. Là ngươi nha, ta biết ngươi, kinh thành cái kia có danh tiếng tao niên, ta hỏi ngươi, có thấy hay không lão đại của ta? Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói với ta, không biết lão đại của ta là ai? Nói cho ta biết, nhìn đến không có, người về phương hướng nào đi? Anh Vũ hỏi. Hoàng An Trạch nghe vậy chỉ hướng huyết thần phương hướng ly khai, ý bảo huyết thần hướng cái hướng kia đi. Ngươi tiểu tử này không sai, đáng tiếc không còn sống lâu nữa. Anh Vũ nói xong chuẩn bị ly khai. Chờ các loại, không còn sống lâu nữa là có ý gì? Hoàng An Trạch nhướng mày hỏi. Bởi vì có người tuyên bố ám sát ngươi nhiệm vụ, chỉ mặt gọi tên muốn lão đại ta tới chấp hành. Không chiếm được lão đại ta hồi phục, ám hoa kim ngạch vẫn tại thêm vào. Hiện giai đoạn, lão đại ta khả năng không tiếp, nhưng theo kim ngạch tăng lên không ngừng, lão đại ta sợ rằng rất khó thoát khỏi thật là thơm định luật. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi, lão đại ta khả năng làm xong lần này nhiệm vụ, lần sau nhiệm vụ, hoặc là lần sau nữa nhiệm vụ liền đến phiên ngươi. Cũng không biết ngươi tiểu tử này đắc tội với ai, bị người không ngừng thêm vào kim ngạch. Anh Vũ nói xong, không để ý đến Hoàng An Trạch phản ứng, liền bay đi. Hoàng An Trạch nghe xong, cả người cũng không tốt, nhưng hắn biết đây nhất định là người hãm hại hắn làm. Giết chết Đinh A Chỉnh giá họa cho hắn, nhiều ngày như vậy, bất kể là mẫu thân hắn tổ chức tình báo, vẫn là địch nhân kiện, cũng không tìm tới hung thủ tuần là hắn biết hắn bị người để mắt tới rồi, bây giờ bị treo ám hoa, 89/10 chính là người hãm hại hắn làm. Chỉ là hắn không minh bạch, là người phương nào cái này dạng trăm phương ngàn kế muốn hại hắn. Còn chuẩn bị mời ra huyết thần, từ cái kia anh Vũ ý tứ đến xem, huyết thần khoảng cách tiếp ám sát hắn nhiệm vụ không xa. Nếu như bị huyết thần để mắt tới, hắn chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Con kia anh Vũ đối với ngươi không có ác ý, khả năng ngươi ở trong mắt nó đã là người chết, nó đối với người chết khả năng cùng đối với đầu gỗ giống nhau, một điểm tâm tình chập chờn đều không có. Diệp Thanh Giao mở ra cây dù xanh tại đầu đỉnh, nhãn thần nhìn về phía Hoàng An Trạch có điểm lạ. Mắt thần ý tứ hình như là đang nói, đáng tiếc, đẹp mắt như vậy tiểu ca ca lại phải chết, sau này lại không có cơ hội thấy được. Hoàng An Trạch dường như thưởng thức ra Diệp Thanh Giao trong ánh mắt ý tứ, khóe miệng hơi co quắp, trong lòng thật lạnh, liền không thể nói điểm dễ nghe. Hắn so với ta đã thấy bất luận cái gì mãnh thú đều muốn khủng bố vạn phần, ta không giúp được ngươi, tối đa ở sau khi ngươi chết, nhặt xác cho ngươi, hoặc là cho ngươi lên dâng hương. Nếu như ngươi không hài lòng cái này dạng, ta đây chỉ có thể cây dù trả cho ngươi rồi. Diệp Thanh Giao cầm cây dù tiến lên, một bộ cây dù ngươi có thể lấy về. Hoàng An Trạch đem ô đưa đi. Làm sao có khả năng còn có thể muốn trở về, hắn hướng thủ hạ vẫy tay, muốn tới một cái bị dầu hàng mã lên bao khỏa bên trong có quần áo sạch sẽ, tuy là đều là nam trang, nhưng ngươi tìm một chỗ tránh mưa, đổi trên người ngươi bị ướt thú y, luôn là tốt. Hoàng An Trạch đem bao khỏa đưa tới. Ta là nói thật, mặc kệ ngươi là cho ta ăn, cho ta ô, cho ta mặc, hay là cho ta còn lại ơn huệ nhỏ. Hắn như vậy hung, ta thật không giúp được ngươi. Diệp Thanh Giao rất nghiêm túc nói rằng. Diệp cô nương, ngươi biểu tình nghiêm túc như vậy làm gì, ngươi cũng nói hắn hung, ta đương nhiên biết hắn có bao nhiêu hung tàn. Ngươi một cái 16, 17 tuổi tiểu cô nương ra làm sao có khả năng băng được rồi ta. Những thứ này xem như là ta làm người tốt đưa cho ngươi, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Không nói, chúng ta hữu duyên ở thấy. Hoàng An Trạch chứng kiến bất tỉnh đi các huynh đệ đều thức tỉnh, mã cũng tìm trở về, mặc dù ít mấy thất ngựa, nhưng vấn đề không lớn. Hắn đem bao khỏa kín đáo đưa cho Diệp Thanh Giao. Liền mang theo Dương Vũ Kiệt bọn họ xuất phát. Thực sự là một cái kẻ ba phải, ta mới sẽ không vì hắn lãng phí chân quý viên đạn đâu. Diệp Thanh Giao nhìn lấy trong tay bao khỏa, tiếp tục hướng phía Hoàng An Trạch 387 phương hướng đi tới. Đứng ở trên ngọn cây huyết thần, thân thể cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, quản chi có người đứng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn lên, đều không phát giác được hắn xác định, cái kia thợ săn thiếu nữ chính là thần khí sở hữu giả hậu nhân. Nàng thú y dưới cất giấu chính là súng lục, phía sau cõng chính là phân giải xuống phản khí tài Barrett súng ngắm. Anh Vũ đứng ở Hoàng Đông Kiệt trên vai nói rằng, bất lương nhân tốn 3 năm cũng không tìm tới thần khí sở hữu giả hậu nhân, kết quả thần khí sở hữu giả hậu nhân mới từ ngăn cách với đời địa phương đi ra, liền đụng tới cái này cái số tiểu tử, không hổ là nhân vật chính, xuất môn luôn có thể đụng tới đặc thù người. Còn như vậy ung dung thu được nàng hữu nghị, quả nhiên nhân vật chính quang hoàn chính là không nói đạo lý. Hoàng Đông Kiệt yên lặng nói rằng, lão đại, cứ việc trên người nàng không có nội khí chân khí ba động, nhưng lực chiến đấu của nàng trị số không có chút nào thấp, liền so với lão đại con của ngươi kém chút nữa. Từ trên người nàng phụ trọng đến xem, thật mộc dương dài tử, trưởng thiết cung, trang bị hơn 20 mũi tên nhọn bao đựng tên, thêm lên một thân áo da thú, nàng thân thể nho nhỏ còn hoạt động như thường, rất dễ dàng. Nàng sợ rằng không ngừng lực lớn vô cùng đơn giản như vậy, trên người thú huyết như vậy nùng, rõ ràng nàng quanh năm ăn hổ tâm hùng đảm. Anh Vũ cần cù bù siêng năng phân tích, sau cùng tổng kết là, có muốn hay không phái người nhìn thẳng nàng. Không cần, nàng dĩ nhiên có thể cùng ta xú thí nhi tử đụng với, nói rõ bọn họ về sau khẳng định còn có cố sự muốn phát sinh. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, lão đại, treo hắn ám hoa người là một nhân vật nhỏ, sai khiến người giật dây hết sức cẩn thận, vẫn không lộ diện. Chúng ta là cắm sào chờ nước, vẫn là. Anh Vũ hỏi, không cần cố ý đuổi theo cha, dựa theo trình tự bình thường tới liền được, cha được tốt nhất. Không tra được cũng không có gì. Bất quá hắn tới đây vừa ra, vừa vặn có thể bị ta lợi dụng hoàn thành tiểu kế hoạch. Thời gian trôi qua Hoàng An Trạch đám người rốt cuộc chạy tới Thái Uyên rìa ngọn núi, chứng kiến Thái Uyên rìa ngọn núi bên trên tập kết tạp thất tạp bát giang hồ nhân sĩ. Hắn biết những thứ này đều là nghe mùi thịt chạy tới chó dữ, tất cả đều là giang hồ bại hoại. Triều đình cùng danh môn các phái đạt thành hiệp nghị, cộng đồng đem Thái Uyên núi phong tỏa. Những thứ này giang hồ bại hoại dĩ nhiên là không có cơ hội tiến nhập Thái Uyên, núi nhặt đồ lọt, nhưng bọn hắn cũng không muốn ly khai, liền canh giữ ở Thái Uyên, dì ở ngọn núi không để ý đồ làm một ít sát nhân đoạt bảo, hoặc là bắt được lạc đàn người vớt cơ hội. Hoàng An Trạch không để ý đến những người này, từ triều đình sớm mở ra tới đường cái tiến nhập Thái Uyên núi. Tiến nhập Thái Uyên phía sau núi, Hoàng An Trạch trở nên điệu thấp không ít. Dự định ngoại trừ cùng đội tiến nhập đời trước nữa đạo thánh mộ chung, những chuyện khác đều cùng hắn không dưa. Càng thâm nhập Thái Uyên trong núi, thấy các môn các phái đệ tử thì càng nhiều, liền trướng bồng cũng là đè khu vực xây dựng, đều phòng bị lấy lẫn nhau quá giới. Hoàng An Trạch không có đi tìm Cẩm Y vệ đại bộ đội hội hợp, mà là tìm đại lý tự nhân. Triều đình người đến đều muốn nghe Tần Vương, hắn đi thiếp Cẩm Y vệ đại bộ đội Mông Lạnh, còn không bằng theo đại lý tự nhân hành động chung. Đến rồi đại lý tự nơi đặt chân, ra nghênh tiếp hắn người là địch nhân kiệt bên người tứ đại hộ vệ một trong, Trương Hằng. Đại lý tự tới hơn 1.000 người, Trương Hằng là người phụ trách. Trương Hằng biết địch đại nhân thập phần coi trọng Hoàng An Trạch, tự nhiên đối với Hoàng An Trạch thập phần nhiệt tình. Hoàng An Trạch chuẩn bị cùng Trương Hằng tiền vào mui thuyền, khóe mắt lơ đãng liếc nhìn cách đó không xa, cái này thoáng nhìn, Hoàng An Trạch không khỏi sửng sốt một chút, hắn không xác định, nhãn thần lần nữa chăm chú nhìn qua, lần này hắn xác định, hắn đụng tới người quen. Là một cái thiếu nữ xinh đẹp, vẫn là cùng hắn có nho nhỏ hiểu lầm thiếu nữ. Hắn ở Kiếm Môn làm nằm vùng 3 năm, không có khả năng 3 năm đều đợi ở Kiếm Môn bên trong, đi ra lịch lãm không thể thiếu. Một lần đi miêu tộc chi địa lịch lãm, đụng tới Thần Kiếm Sơn Trang nhân, Kiếm Môn cùng Thần Kiếm Môn Trang quan hệ, ai cũng hiểu, vừa có cơ hội liền rút dao tương trợ. Lần kia hắn bị thương rồi, không cẩn thận chạy trốn tới miêu tộc cấm địa đi, là người thiếu nữ này cứu hắn, hắn còn lợi dụng thiếu nữ thiện lương từ miêu tộc cấm địa chạy ra ngoài. Hiện tại tốt lắm, ở chỗ này chứng kiến người thiếu nữ này. Xuất phát từ cảm giác áy náy, Hoàng An Trạch vội vã đem ánh mắt thu hồi lại, nghĩ nhanh chóng cùng Trương Hằng tiến nhập trướng bồng tránh né người thiếu nữ này. Đáng tiếc hắn còn là bị phát hiện, tại hắn tiến nhập trướng bồng một khắc kia, thiếu nữ nhãn thần đã liếc về thân ảnh của hắn. Lừa đảo, rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi. Thiếu nữ nội tâm lẩm bẩm một câu, nhưng nàng không vội mà hiện tại đi gây sự với Hoàng An Trạch, bọn họ ngũ độc giáo vừa mới tiến nhập Thái Uyên trong núi, trước tiên đem điểm dừng chân giải quyết đang nói, bọn họ là... Vừa vào trứng bồng, Hoàng An Trạch liền hỏi miêu tộc những người đó sao lại tới đây. Bọn họ là ngũ độc giáo nhân, người ở bên trong đều là miêu tộc đi ra, biết nuôi cổ, còn có thể nuôi một ít đặc thù côn trùng. Tuy là bọn họ tự xưng ngũ độc giáo, nhưng bọn hắn không giống ma giáo như vậy lạm sát kẻ vô tội, thuộc về không tính là quá tốt, cũng không tính quá xấu thế lực đời trước nữa đạo thánh. Mộ cơ quan bên trong bẫy dập nhiều lắm, cần miêu tộc cổ trùng cùng một ít đặc thù côn trùng thăm dò đường một chút, cái này dạng có thể giảm bớt không phải hy sinh cần thiết. Đang bởi vì chúng ta có nhu cầu, cho nên chúng ta cho phép bọn họ tham dự vào. Đương nhiên, bọn họ tới nơi này không có khả năng không công trợ giúp chúng ta, bọn họ cũng có nhu cầu của bọn họ. Bất quá bọn họ không có giấu giếm, mà là thoải mái hướng chúng ta đưa ra nhu cầu của bọn họ muốn là kim tầm cổ. Trước đây thật lâu, đời trước nữa đạo thánh đem bọn họ cổ vương kim tầm cổ cho trộm, bọn họ lần này muốn vào đời trước nữa đạo thánh mộ chung, đem bọn họ cổ vương lấy về. Trương Hằng đã sớm phát hiện Hoàng An Trạch. Nhìn về phía ngũ độc giáo nhân nhãn thần không thích hợp, nhưng hắn không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ, Hoàng An Trạch muốn biết cái gì, hắn liền nói cái gì. Đời trước nữa đạo thánh đều đem kim tầm cổ trộm đi nhiều năm như vậy, kim tầm cổ nếu như ở trong mộ địa, kim tầm cổ còn sống. Hoàng An Trạch hỏi, ta không phải miêu tộc nhân, đối với bọn họ kim tầm cổ không phải rất rõ. Bất quá bọn họ dĩ nhiên tìm đến, cái kia kim tầm cổ 89/10 sống. Thiền dưới đất ngây người 17 năm, mới ra ngoài sống một cái mùa hè. Kim tầm cổ là miêu tộc các đời bồi dưỡng ra được cổ vương, khẳng định không giống người thường. Không ăn không uống, hẳn là tối đa rơi vào trạng thái hôn mê a. Trương Hằng suy đoán nói. Hằng ca, có thể hay không nói cho ta một chút Thái Uyên núi bây giờ là tình huống gì? Hoàng An Trạch đem miêu tộc thiếu nữ trước đó buông, trước biết Thái Uyên Sơn tình huống đang nói. Đời trước nữa đạo thánh mộ bên trong tài bảo chính là một khối thịt béo, ngoại trừ võ đăng sơn gia đại nghiệp đại đối với lần này không có hứng thú, không phải phái người tới. Còn lại các môn các phái không phải ở trên đường chạy tới, liền đã đến. Kiếm môn, thần kiếm môn trang, thiên quyền phái, đường môn chờ các loại, không thiếu một cái, đều đã tới. Nhưng không phải mỗi một cái môn phái, đều có thể đúng lúc phái ra tông sư trí cường chạy tới. Hiện tại Thái Uyên núi ngoại trừ chúng ta Tần Vương, còn có 4 vị tông sư trí cường ở. Kiếm môn cùng thần kiếm sơn trang là đời trước nữa đạo thánh mộ đệ nhất phát hiện người, lẫn nhau tranh đoạt cùng giết chóc là sớm nhất. Sở dĩ cũng nhóm lẫn nhau tông sư trí cường sớm đã sớm tới. Hoàng An Trạch tự nhiên biết kiếm môn cùng thần kiếm môn trang tông sư trí cường. Đều là trên bảng bát tôn chi, kiếm môn, kiếm chủ, cổ đạo kiệt thần kiếm môn trang, Kiếm Hào, Võ Huyền Hào Thiên Quyền phái Quyền Tôn Ngụy Thiên Huy, còn có một vị một phương hào kiệt thừa thì cảnh cũng tới. Cứ việc chúng ta triều đình người tới nhiều, nhưng bức bách bốn vị tông sư chí cường áp lực, Tần Vương không phải không cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị, chia cắt đời trước nữa đạo thánh mộ bên trong tài bảo. Tỷ lệ phân phối hiện nay là như vậy, Kiếm Môn cùng Thần Kiếm Môn Trang là đệ nhất người phát hiện, đều chiếm tài bảo nhất thành, triều đình chiếm tứ thành, đây là cố định tỷ lệ chia làm. Còn lại cuối cùng tứ thành, Quyền Tôn Ngụy Thiên Huy cùng một phương hào kiệt thừa thì cảnh cùng thế lực khác tranh đi. Kiếm Môn, Thần Kiếm Môn Trang cùng triều đình ngoại trừ cố định phân phối, đồng dạng có thể tham dự còn lại tứ thành tài bảo tranh đoạt. Vì sao triều đình chiếm nhiều như vậy? Toàn bộ là bởi vì ta nhóm triều đình hiện tại có bốn vị tông sư chí cường. Vốn là Quyền Tôn Ngụy Thiên Huy cùng một phương hào kiệt thừa thì cảnh đối với cái này, phân phối có dị nghị, nhưng Tần Vương đưa ra không hài lòng cái này phân phối, hắn có thể cho Bất Lương Soái tới đàm luận. Vừa nghe Tần Vương mang ra Bất Lương Soái, Quyền Tôn Ngụy Thiên Huy cùng một phương hào kiệt thừa thì cảnh liền an tĩnh. Đều là bát tôn một trong đông quân, bị Bất Lương Soái nắm bắt cái cổ, liền cùng nắm bắt con gà con cái cổ ung dung bóp chết, Quyền Tôn Ngụy Thiên Huy bọn họ làm sao có khả năng đơn giản đối mặt Bất Lương Soái? Hiện tại thế lực triều đình đại, Quyền Tôn Ngụy Thiên Huy bọn họ là không thể không bằng lòng. Tuy là phân phối cơ bản xác định được, nhưng đời trước nữa đạo thánh mộ quá khó khăn công lược, cơ quan bên trong bẫy dập nhiều lắm. Mấy ngày ngắn ngủi, không tính cả các môn các phái người bị chết, đơn coi như chúng ta người của triều đình, liền tử thương hơn ngàn người. Đời trước nữa đạo thánh thật không hổ là các đời tối cường, thông minh nhất đạo thánh, thiết hạ cơ quan bẫy dập thực sự là một cửa so với một cửa khó. Trương Hằng hít một khẩu khí, nếu như Tần Vương bọn họ không phải sợ quá bạo lực đem đời trước nữa đạo thánh, mộ làm đổ nát, đưa tới cái gì cũng không chiếm được, bọn họ cũng không trở thành chết rất nhiều người. Hiện tại tiến triển như thế nào? Hoàng An Trạch hỏi. Phía trước hai ải, độc trận cùng lưu sa trận bị chúng ta công phá, bây giờ là cửa thứ ba trùng trận, cái này phải do ngũ độc giáo nhân tới. Phía sau còn không biết có bao nhiêu ải thẻ, cái này phải mời người. Trương Hằng hồi đáp. Mời người. Hoàng An Trạch tò mò. Người nhiều như vậy đều công lược không được đời trước nữa đạo thánh mộ, có ai bản lãnh lớn như vậy? Lấy mâu công mâu, lấy khiên công khiên, muốn mời tới tương trợ người, tự nhiên là đương đại đạo thánh. Tuy là đời trước nữa đạo thánh cùng đương đại đạo thánh trung gian cách một đời, nhưng các đời đạo thánh truyền thừa cũng không có đoạn, đương đại đạo thánh tác dụng khẳng định so với chúng ta đại. Hoàng An Trạch vừa nghe đến đương đại đạo thánh, trong ánh mắt lộ ra một tia mùi lạ. Đương đại đạo thánh cũng không phải là một cái người đứng đắn, hoặc có lẽ là hắn là một cái kỳ lạ. Người giang hồ thích trêu đùa hắn là một tay một cái dưa. Nhưng hắn không tự chủ, còn vẫn lấy làm quang vinh, tự xưng dưa đế. Có thể nói hắn là các đời đạo thánh trung tối không nghiêm chỉnh đạo thánh. Bởi vì hắn trộm đồ đều là quang minh chánh đại trộm trong quá trình, cố ý gây ra động tĩnh làm cho chủ nhân gia phát hiện, để cho hắn chủ nhân gia theo đuổi hắn. Hắn đặc biệt thích bị người truy, sở dĩ khinh công của hắn đặc biệt lợi hại. Hắn tên thật La Phi Ngư. Hắn không phải giảm âm thanh không để lại dấu vết 3 năm, người bên ngoài đều nghe đồn hắn đã chết, hắn lại xuất hiện. Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi. Hắn không có giảm âm thanh không để lại dấu vết, là hắn thất thủ, ở 3 năm trước đây bị Tần Vương bắt lại, vẫn nhốt tại Tần Vương hộ Long Sơn Trang bên trong. 3 năm không hiện ra, có thể là Tần Vương coi trọng bản lãnh của hắn, hắn không nguyện thần phục, mới bị nhốt vào hiện tại. Hiện tại Tần Vương chuẩn bị làm cho hắn đi ra, chắc là giữa bọn họ đạt thành hiệp nghị gì. Trương Hằng hồi đáp. Hoàng An Trạch nghe được La Phi Ngư là bị Tần Vương bắt lại, vậy không ngoài ý. Dĩ nhiên công lược đời trước nữa đạo thánh mộ có thể dùng mạng người đi xếp, vì sao không cần Thái Uyên ngoài núi vây những thứ kia giang hồ bại hoại. Lấy một điểm lợi ích mê hoặc bọn họ, hoặc là cho bọn hắn họa bánh mì loại lớn, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Hoàng An Trạch hỏi. Dùng, lưu sa trận chính là dùng những thứ kia giang hồ bại hoại mệnh công phá. Nhưng công phá lưu sa trận sau đó, những thứ kia giang hồ bại hoại ý thức được chúng ta là đang lợi dụng bọn họ tập thể không làm. Toàn bộ rời khỏi Thái Uyên núi, liền dừng lại ở Thái Uyên ngoài núi vây không biết tại đánh cái gì chủ ý xấu. Trương Hằng nói rằng, Bất Lương nhân tới bao nhiêu người, lĩnh đội người là ai? Hoàng An Trạch cảm thấy loại chuyện như vậy khẳng định không thể thiếu Bất Lương nhân, hắn chỉ muốn biết Bất Lương nhân vì đời trước nữa đạo thánh mộ xuất động bao nhiêu người. Bất Lương nhân tới đích xác rất ít người, liền hơn 100 người, lĩnh đội là một người tên là Lý Quý Nhân. Trương Hằng nói xong, đồng dạng nghi hoặc, vì có thể ở đời trước nữa đạo thánh mộ trung thu lợi, bọn họ đại lý tự đều tập kết hơn 1.000 người chạy tới. Mà triều đình tối cường đại cơ cấu Bất Lương nhân đã tới rồi hơn 100 người. Vậy làm sao xem, đều cảm thấy kỳ quái. Chừng 100 người, Hoàng An Trạch nhướng mày, Bất Lương nhân liền tới một chút như vậy người, đúng là ngoài dự đoán mọi người. Nhưng nghĩ tới Bất Lương soái là một đa mưu túc trí nhân, có tiện nghi làm sao có khả năng không chiếm. Nói không chừng cái này chừng 100 người chỉ là tới nghe nhìn lẫn lộn. chúng ta nhiệm vụ cũng không nhiều, đến lúc đó chỉ để ý nghe Tần Vương là được rồi. Hai ngày này ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đời trước nữa đạo thánh mộ không có dễ dàng như vậy bị công phá, chúng ta chỉ để ý nghỉ ngơi dưỡng sức, cần chúng ta thời điểm, có khi là vội vàng. Trương Hằng nói xong, lại bàn giao một ít chú ý sự hạng, liền đem trứng bồng lưu cho Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch cũng không lập dị, làm cho các huynh đệ khỏe tốt nghỉ ngơi, hắn đi nộp hồ sơ, tìm Tần Vương nhân hội báo hắn đến rồi. Chỉ là Tần Vương lúc này không dành thấy hắn, làm cho hắn cả nghỉ chờ đợi mệnh lệnh. Một ngày vô sự đi qua trong thời gian này, Hoàng An Trạch nghe được La Phi Ngư bị hộ Long Sơn Trang Nhân đưa tới. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, hay là không đánh tính đi vô giúp vui, tuy là hắn đối lên đời trước đạo thánh mộ thật tò mò, nhưng hắn vẫn là muốn đợi đời trước nữa đạo thánh mộ bị công phá, hắn ở đi vào. Hắn nhớ vững vàng, nghĩ buông lỏng một chút, cũng muốn điệu thấp một điểm, như vậy thì không có phiền phức đã tìm tới cửa. Nhưng hắn là chủ giác, phiền phức làm sao lại tránh ra khỏi hắn. Đầu, bên ngoài có một cái ngũ độc giáo cô nương muốn tìm ngươi. Dương Vũ Kiệt tiến đến bẩm báo nói. Hoàng An Trạch vừa nghe, cơm cũng không thơm, nhưng hắn hãy để cho Dương Vũ Kiệt đem người đưa vào tới. Miêu tộc thiếu nữ vừa tiến đến, Hoàng An Trạch liền đem chuẩn bị xem náo nhiệt Dương Vũ Kiệt đuổi ra ngoài. Điều này làm cho Dương Vũ Kiệt cố gắng buồn bực, hắn nhìn ra được cái này miêu tộc thiếu nữ cùng đầu có cố sự, kết quả đầu không cho hắn ăn dưa. Ngươi cái này tên lừa gạt, rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi. Miêu tộc thiếu nữ thấy không ngoại nhân tại đó, tính khí vừa lên tới, liền chuẩn bị động thủ. Chờ, các loại Hoàng An Trạch chứng kiến miêu tộc thiếu nữ vừa lên tới liền muốn động thủ, vội vã hô ngừng. Miêu tộc thiếu nữ dừng lại động tác của nàng, nàng muốn xem Hoàng An Trạch còn có cái gì phải nói. Lạc cô nương, bây giờ là hợp tác kỳ, ngươi nếu như động thủ, ngũ độc giáo cùng triều đình hợp tác khả năng thì sẽ đến so với mới thôi. Ngươi tổng không muốn ngươi trưởng bối tân tân khổ khổ vì kim tầm cổ mà đến, ngươi liền đánh phá bọn họ hy vọng. Hoàng An Trạch vốn là đối lý, hiện tại nói ra lời như vậy, hắn cảm thấy hắn cố gắng hư. Hơn nữa hắn lời này ít nhiều có chút lừa dối thiếu nữ ngu ngốc cảm giác, dù sao nàng thật động thủ, triều đình cũng không khả năng bởi vì hắn chặt đứt hợp tác với ngũ độc giáo vong. Ngươi... Lạc Nhu Vân vẫn là giống như lúc trước đơn thuần, lại bị Hoàng An Trạch cho gạt ở. Tốt lắm, Lạc cô nương, ngươi năm đó cứu ta một mạng, ta thiếu ngươi. Nhưng khi đó ta bị thương trên người, mới không thể không đem ngươi bị ném dưới. Hoàng An Trạch nói rằng, ngươi cái này tên lừa gạt, nói xong mang ta đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ. Kết quả ta khờ ngu chờ đợi ngươi vài ngày, ngươi bóng người dĩ nhiên thấy không. Ta đã lớn như vậy, ngươi là đệ một cái gạt ta ác như vậy nhân. Ta thực sự là mắt bị mù. Ta lúc đầu thật không nên cứu ngươi cái này tên lừa gạt. Lạc Nhu Vân vừa nghĩ tới chính mình ngốc ngốc ngây ngốc chờ đợi Hoàng An Trạch vài ngày, lúc đó nàng đều huyễn tưởng tốt mới bước chân vào giang hồ là biết bao tiêu sái, kết quả Hoàng An Trạch thả nàng bồ câu. Nàng là lần đầu tiên bị nam nhân leo cây, nàng làm sao có khả năng không nhớ rõ cả đời. Hoàng An Trạch đối với Lạc Nhu Vân thật bất đắc dĩ, trước đây hắn thụ thương bị Lạc Nhu Vân nhặt được, tương đương Lạc Nhu Vân cứu hắn một mạng. Lạc Nhu Vân đối với giang hồ hướng tới hồi lâu, cho là hắn là giang hồ thiếu hiệp, đòi làm cho hắn mang nàng đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ. Có thể giang hồ hiểm ác đáng sợ, Lạc Nhu Vân liền cùng trong phòng ấm đóa hoa, có điểm đơn thuần, Hoàng An Trạch tự biết đem nàng mang đi ra ngoài, chính là hại nàng thêm lên Hoàng An Trạch, biết Lạc Nhu Vân ở miêu tộc thân phận không đơn giản, nếu là hắn đem Lạc Nhu Vân mang đi ra ngoài, cái kia toàn bộ miêu tộc cao thủ không phải bắt hắn tới đút côn trùng. Vì vậy đến rồi bọn họ thời gian ước định, hắn không có đi tìm Lạc Nhu Vân đem nàng mang ra ngoài. Trực tiếp thả nàng bồ câu. Hoàng An Trạch cho là hắn sẽ không ở có cơ hội nhìn thấy Lạc Nhu Vân, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới. Thực sự là vận mệnh trêu người. Lạc cô nương, ta không có lừa ngươi, là khi đó ta muốn mang ngươi ly khai, cũng ly khai không được. Miêu tộc cổ nói vô số cao thủ, làm ta bị ngươi nhặt được một khắc kia. Miêu tộc cao thủ đã sớm đi qua đặt ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi cổ trùng, nhận thấy được ta. Ta nếu dám đem ngươi mang đi ra ngoài. Những thứ kia cổ nói cao thủ vẫn không thể đem ta cho trùng ăn tử. Lời này Hoàng An Trạch cũng không có nói hoảng sợ, Lạc Nhu Vân một cái người ở miêu tộc nuôi trùng cấm địa, bên người khẳng định có hộ đạo giả. Lúc đó hành vi của hắn nếu là có quá giới cử động, hắn sớm thành sâu kéo ra ngoài phân và nước tiểu. Chỉ bất quá, hắn không biết là, khi đó hắn đúng là quỷ môn quan đi một hồi. Dù sao miêu tộc cấm địa không phải ai đều có thể lầm vào, coi như lầm vào, tùy ý tiếp xúc bọn họ miêu tộc tiểu công chúa cũng là vừa chết. Là của hắn bất lương phụ thân tâm sinh có cảm giác, trước giờ vài ngày dự cảm hắn có nguy hiểm, phái bất lương nhân cùng miêu tộc cao tầng nói một chút đi. Thực sự Lạc Nhu Vân vẫn là như vậy dễ dàng tin tưởng người khác, nghe được Hoàng An Trạch nói như vậy, trong lòng nàng khí tiêu phân nửa. Thực sự, chính ngươi cũng biết ngươi đối với miêu tộc trọng yếu bao nhiêu, miêu tộc nhân làm sao lại thả ngươi theo ta ly khai. Hoàng An Trạch chứng kiến Lạc Nhu Vân khí đã tiêu phân nửa, cảm thấy tiểu cô nương này chính là dễ dụ. Vậy ngươi cũng không có thể cho ta leo cây, ít nhất, trở về nói với ta một tiếng. Lạc Nhu Vân cảm thấy trong lòng vẫn có một cỗ khí chưa ra. Ta thừa nhận đó là của ta sai, không bằng cái này dạng, ngươi có cái gì, không mong muốn, hoặc là cái gì phải làm, xem ta có thể hay không hoàn thành, cho rằng chịu nhận lỗi bồi thường ngươi. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút nói rằng, ta muốn ngươi dẫn ta đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ. Không muốn, đổi một cái. Hoàng An Trạch không cần suy nghĩ, liền cự tuyệt. Ngươi có thể nào cái này dạng, ta còn cứu ngươi một mạng, này cũng không đủ ta nói yêu cầu này. Lạc Nhu Vân chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Ta không phải là không muốn, là không thể, ta bây giờ là cẩm y vệ, là người của triều đình, không còn là người trong giang hồ, ta làm sao dẫn ngươi đi mới bước chân vào giang hồ. Hơn nữa ta đều nói, mang ngươi đi, miêu tộc cùng ngũ độc giáo nhân biết đệ một cái làm thịt ta. Cô nãi nãi, ngươi hãy bỏ qua ta đi, thiên hạ người nhiều như vậy, tại sao phải để... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.